Tà mở quán ăn bị giới paparazzi săn lùng. Chương 159. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh vừa xuất hiện đã thu hút ánh nhìn của mọi người. Người đàn ông tiến đến đứng phía sau Đàm Đàm, cánh tay đưa lên đỡ lấy vai cô, lạnh nhạt nhìn người đối diện xuyên mau. Không ngờ người phía sau cô ta lại là Cố Thần Vũ. So về vị thế, mặc dù hách ca nhà mình vào nghề lâu nhưng thực tích, thương vụ vẫn thua cậu ta. Hơn nữa không nên đối đầu trực tiếp, cậu mỉm cười nói xin lỗi làm lành rồi rời đi. Không biết cô đây là người của Cố Ảnh, xin lỗi đã thất lễ rồi. Hai vị tự nhiên, Bành Nhiễm rất thức thời đi ra chỗ khác ngồi với Tiểu Đào, nhường chỗ lại cho OTP của mình. Hai cô gặm đủ đường rồi, bây giờ cần tiêu hóa để còn chuẩn bị nạp thêm đường từ thuyền khác. Cố Thần Vũ mới đi phỏng vấn về đã thấy cảnh Đàm Đàm bị làm khó. Thêm nữa vừa nãy anh có nghe Cao Văn nói vài người đang muốn liên hệ riêng với cô, nghe nói đều được Kim Chủ chỉ định. Anh muốn dẹp bỏ suy nghĩ của một số người không đáng có, thể hiện rõ ràng tâm ý của mình. Hơn hết từ trước đến giờ anh không hề che giấu mình có ý với cô. Tin chắc cũng có một vài người hiểu, không sao chứ, Vân Mộng Hạ Vũ, Cố Thần Vũ ngồi xuống bên cạnh, cởi áo vest của mình choàng lên người cô, nhỏ giọng nhắc nhở. Ở đây hơi lạnh, cẩn thận bị cảm. Cảm ơn, chuyện vừa rồi cô chẳng để trong lòng, nhưng cũng cảm động vì anh ấy xuất hiện trong giây phút ấy, giúp cô giải quyết rắc rối. Áo của anh vừa giữ được hơi ấm còn sót, có thêm hương thơm quen thuộc, cơ thể như được anh ôm lấy, cảm giác ấm áp dễ chịu. Hành động tự nhiên của Cố Ảnh không khác nào hòn đá ném xuống mặt hồ tĩnh lặng. Người trước giờ không gần nữ sắc, không xì căng đan thị phi, là nam nghệ sĩ hiếm hoi trong sạch luôn giữ mình có khoảng cách với nữ giới. Vậy mà lần đầu tiên họ thấy anh ấy chủ động thể hiện tình cảm của mình với một cô gái. Cảnh này chắc chắn sẽ là một số người bị trái tim vỡ nát tan mộng rồi. Dù sao không ít nữ minh tinh trong giới đều ngưỡng mộ và mong muốn có được người đàn ông này. Đàm Đàm ngờ gọi tên tới lượt chuẩn bị đi thảm đỏ. Cố Thần Vũ hỏi cô có muốn đi không? Anh quả nhiên hiểu cô, thật ra cô có chút không muốn lắm. Nhưng vừa nãy mấy cô bé đứng chờ đều trông đợi cô xuất hiện, còn nói nhiều fan cũng mong được nhìn thấy cô trên màn hình. Thôi thì chiều mấy cô bé đó, Cố Thần Vũ đưa cô ra chỗ chờ chuẩn bị, thấy cô bắt đầu đi thì đứng lại nhìn, ánh mắt dõi theo bóng lưng phía sau không rời. Đàm Đàm vừa nãy có nhìn người đi trước, nhưng cô cảm thấy cô ấy đi hơi chậm nên cô di chuyển nhanh hơn một chút. Trước màn ảnh hình dáng thiếu nữ từ từ xuất hiện. Cô gái trong trang phục nhã nhặn thanh lịch màu trắng kem, mái tóc thắt nơ gọn phía sau cài châm ngọc lục bảo. Góp phần nổi bật gương mặt yêu kiều sáng bừng, phô bày ra hết vẻ đẹp vốn có của chủ nhân. Cách chương.